Chương 460, chiến đấu kịch liệt mẹ phỉ sở tổ, thượng. Duệ kim kiếm quang mẹ phỉ sở tổ một tay một điểm, trước người của hắn nhất thời xuất hiện vẫn chậm một nhịp trường kiếm màu vàng nóng chợt bắn nhanh đi ra ngoài hóa thành từng đạo kim sắc lưu quang, cho là thật là kiếm quang một dạng từ khác nhau góc, vị trí đồng thời xảo quyệt vô cùng đâm về phía Lâm Giật. Xin dạ kẻn xây Lâm Giật một tay mở ra, một sức đẩy tương nên diện mà đến kiếm quang toàn bộ văng ra. Nhưng là Lâm Giật trước tay đem kiếm quang đạn mở, mẹ phỉ sở tổ bàn tay xuề ra, so với vừa rồi nhiều gấp hai kiếm quang lần nữa bắn về phía Lâm Giật, hơn nữa lực đạo so với vừa rồi càng nhiều, tốc độ nhanh hơn, càng thêm dày đặc. Lâm Giật phía sau hai cánh rung động, nếu như lại tiếp tục đứng tại chỗ thi triển xỉn dạ kẹn sấy lời nói không nói có thể hay không tiếp tục văng ra, coi như có thể, mẹ phỉ sở tổ vẫn như thế tăng kiếm quang đến lúc đó đem chính mình hoàn toàn vây quanh. Lâm Giật cũng không hội nguyên làm biến hóa, rất dễ dàng sẽ bị lập tức vây. Nhất là mỗi một đạo kiếm quang cũng làm cho Lâm Giật trong lòng nhỏ bé nhảy. Hiển nhiên nếu như tùy tiện một đạo đánh tới lời nói Lâm Giật rất tin tưởng coi như là mình khí phách kết hợp thể năng cộng thêm siêu cường thân thể đều giống nhau chỉ có thể bị xỏ xuyên. Bởi vì tại hắn né tránh thời điểm đã thấy mặt đất trực tiếp bị một đạo kiếm quang rạch ra đến, vẽ ra một đạo dài mấy chục thước kiếm khe. Cứng rắn trọng đại địa ở một đạo kiếm quang trước mặt cư nhiên giống như trang giấy một dạng bạc nhược, hơn nữa kiếm quang mở ra đại địa thời điểm tốc độ cơ hồ không có yếu bớt, có thể tưởng tượng được mỗi một đạo kiếm quang bực nào chi sắc bén, dù cho là thiết khối cộng thêm bật sổ sổ cú hạ kỳ đều phòng ngự không được. Lam cước. Thần long bại vi kim cương thuẫn mẹ phỉ sở tổ đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, nhưng là trước mặt lại xuất hiện một cái mặt kim sắc cự thuẫn phịch một tiếng ngăn cản chân không chẳng đánh. Hắn lúc đầu không phát hiện chút tổn hao nào. Quả nhiên, mỗi một chủng tự nhiên hệ năng lực đều có sở hữu đặc biệt ưu thế, chỉ là xem người sử dụng có thể hay không nắm giữ cùng hoàn mỹ vận dụng phát huy được. Kim kim quả thực có thể thao túng kim loại đi chiến đấu, vô kiên bất tồi kiếm quang, vạn vật khó phá kim thuẫn, cho là thật là công thủ gồm nhiều mặt, đồng dạng còn có nhanh như tia chớp tốc độ công kích ra Lâm Giật tâm lý cảm thán một tiếng, tự nhiên hệ năng lực giả trong cao thủ thực sự khó đối phó. Đặc biệt là mẹ phỉ sở tổ còn tinh. Thông khí phách cùng thể năng, người như vậy quả thực liền là không chê vào đâu được, hoàn toàn là chỉ có thể lấy thật đả thật thực lực đi cùng hắn quyết đấu. Nếu là khiên, như vậy thích hợp nhất phương pháp phá giải đương nhiên là dĩ điểm phá diện. Lâm Giật vươn một ngón tay ở giữa không trung phi hành tốc độ cao tại khác biệt vị trí, góc nổ bắn ra vô số không khí viên đạn. Nguyên tố biến hóa mũ phỉ nói cả người biến thành một cái đoàn nước thép. Không khí đạn bắn vào phía trên cùng đánh vào thủy thượng không có gì khác nhau trực tiếp đi xuyên qua. Tự nhiên hệ năng lực giả nguyên tố biến hóa phía sau hình thái hoàn toàn là tùy ý người sử dụng đi khống chế sử dụng, năng lực là chết, người hay sống. Rất rõ ràng mụ phỉ đồ là đem tự nhiên hệ năng lực dùng sống. Hắn nguyên tố biến hóa chẳng những có thể hóa thành kim loại còn có thể hóa thành nước thép, cũng liền là nước chảy hình thái kim loại. Dù sao trường kiếm. Trường đao ở đoán tạo phía trước đều là nước thép hình thái, nếu hắn là kim kim quả thực năng lực giả đương nhiên có thể ở nguyên tố biến hóa biến thành kim loại sau đó lấy kim loại bất đồng hình thái tồn tại, có thể là cương thiết, cũng có thể là nước thép, trạng thái cố định cùng dịch thể trong lúc đó tùy ý chuyển hoán, ở nguyên tố hóa sử dụng bên trên gần như chỉ ở đại tướng ảo kỳ gì phía dưới, so với dầu cổ đại đều muốn xuất sắc một bậc. Long bộ Lâm Giật long rực rung động trong lúc đó thừa dịp mẹ phỉ sở tổ nguyên tố hóa trong nháy mắt vọt tới mặt của đối phương trước, không chấn động khoảng cách gần một kích cũng mang theo bật sổ sổ cú hạ kỳ một quyền đánh tới. Quả nhiên là dâu trắng năng lực, nhưng nhìn tới ngươi năng lực cường độ cùng dâu trắng năng lực cường độ kém rất xa mẹ phỉ sở tổ nguyên tố hóa thành vì nước thép sau đó không có một chút kinh hoàng, ngược lại còn có rảnh rỗi rỗi danh phê bình nói. Mẹ phỉ sở tổ nói xong không có sai. Tuy là tất cả mọi người là rung động sóng, nhưng là dâu trắng dễ như trở bàn tay chấn động liệt không gian, dẫn động bao phủ tổng bộ hải quân cự đại sóng thần, làm cho cả cứng rắn vững chắc vô cùng tổng bộ hải quân trở thành phế tích triệt để hủy diệt đi, lẫn nhau sự chênh lệch đích xác rất lớn, nhưng là Lâm Giật đối với lần này lại cũng không đưa hay không, dù sao hắn năng lực là nhiều nguyên hóa, cũng không chỉ là đơn thuần rung động sóng. Mắt thấy cũng bị bắn trúng thời điểm mẹ phỉ sở tổ vươn một cái chỉ nước thép hình thái tay, một cái này tay trong nháy mắt từ nước thép hình thái biến thành kim loại trạng thái cố định, hình thành một đạo không gì có thế phá kiên cố vô cùng lớn đại thuẫn bài, thình lình là kim cương thuẫn. Lâm Dật một kích không chấn động đánh vào phía trên nhất thời giống như đánh vào bên trên chuông đồng, phát sinh một cái trận trận đình thai nhức óc, khiến người tỉnh ngộ kim loại tiếng nổ lớn. Phá Lâm Dật cổ động lực lượng lớn nhất phát sinh rung động sóng, cường đại lực đạo trực tiếp đem mẹ phỉ sở tổ đánh bay ra xa mười mấy mét, nhưng là kim cương thuẫn chỉ là lõm xuống nhưng không có hủy diệt đi. Từ nơi này thì nhìn ra được mẹ phỉ sở tổ đối với kim kim trái cây mở rộng đạt được loại nào trình độ kinh người. Thậm chí ngay cả không chấn động đều không thể phá hư hắn cái khiên, có thể nói mẹ phỉ sở tổ bản thân nguyên tố hóa thành vì trạng thái cố định kim loại thời điểm tự thân liền là bền chắc không thể phá được cái khiên. Có thể nói không gì có thế phá lực phòng ngự hầu hết thời gian cùng không có gì sánh kịp tốc độ giống nhau khiến người ta trông đã khiếp sợ, hết sức vô lực. Bởi vì có phòng ngự như vậy lực người coi như đứng tại chỗ để cho ngươi đánh, đánh tới chính ngươi không có lực. Đối phương cũng không có chịu đến một điểm thương tổn, tuy là mẹ phỉ sở tổ không có đạt tới cái này dạng tình trạng, nhưng là hắn có thể tiếp nhận được không chấn công kích vẫn là có thể nhìn ra được phòng ngự của hắn bực nào kinh người. Ngươi lực công kích còn kém đi một tí, nếu như đổi là dâu trắng, không, phải nói ngươi có dâu trắng 34 thành lực lượng cũng đủ để đưa hắn lần này đánh bể. Mẹ phỉ sở tổ bình tĩnh nói, cái kia thanh âm bình tĩnh tràn đầy một loại tự tin, đối với mình phòng ngự tự tin. Đích sắc rất vướng tay chân. Lâm Dật thừa nhận đối phương lực phòng ngự thực sự rất mạnh, vô kiên bất tồi kiếm quang, kiên cố không cách nào phá vỡ phòng ngự, cộng thêm sắc bén tốc độ công kích, ba người này hợp lại cho là thật là khó đối phó cực kỳ. Bên kia Sủ Nạ có thể là tuyệt không so với Lâm Dật tốt hơn, bởi vì nàng đã trọng thương một cái không thua đủ gì ẻn cứng giả, nhưng vấn đề là mắt thấy muốn hạ sát thủ thời điểm lại bị một cái cán bộ cản lại. Lâm Dật cùng Sủ Nạ đều cho rằng trước mặt mẹ phỉ sở tổ cùng cản lại không cho Sủ Nạ giết chết hắn đối thủ người hẳn là quân cách mạnh chú đóng ở cái này bên trong cuối cùng cũng là mạnh nhất hai cái cán bộ. Từ nơi này cũng nhìn ra được quân cách mạnh nội tình bực nào kinh người. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.